Trong ác mộng, chương 32, Daria COVID-4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người edit và beta, cà phê hòa tan, chương 31, Daria COVID-4, lúc đối phó với sinh vật trong mộng cảnh, người ta thường ưu tiên giữ khoảng cách với nó để quan sát, xác định cách tấn công và các đặc điểm của nó. Nhiễm Văn Ninh nhìn con dê đen bóng run run rẩy rẩy đứng còn không vững trước mặt mình. Nó lắc lư thân thể, suýt chút đã ngã ụp mặt vào trong tuyết. Con dê đen kia lắc lắc đầu, hệt như say rượu, cuối cùng, nó đứng giữa trời tuyết, mở lớn lỗ mũi, hít một hơi không khí trong núi tuyết rồi phát ra một tiếng. Be be, thật dài, cái con này thế mà đáng yêu quá. Nhiễm Văn Ninh giật mình, con dê này thế mà lại xấu xí tới nỗi trông khá đáng yêu. Ba người còn lại nghe thấy Nhiễm Văn Ninh nói thế, đều cùng nhìn về phía cậu với một ánh mắt quỷ dị. Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể lúng túng ho khan một tiếng. Chúng ta vẫn nên giải quyết nó đi ha. Giang Tuyết Đào nhắc cậu, cái con này còn chưa tấn công đâu, chúng ta đánh nó trước thì đi viết di chúc là vừa. Nhưng cứ chờ mãi như thế cũng không phải một cách hay. Chỉ thắc sờ tuyết đọng dưới chân mình một chút, tiện tay vo viên một nắm tuyết, sau đó, anh vứt quả cầu tuyết lên người con dê đen kia. Sau khi sinh vật sống trong mộng kia bị ăn đau, nó liên tiếp lui về sau ba bước kêu mấy tiếng be be. Lâm Nhất đứng bên cạnh đồng đội mình quan sát tình huống một chút nói. Có thể là do cách tấn công không đúng, cậu ta nói xong, vươn tay chỉ về phía con dê đen kia, hẳn là đang muốn dùng ý thức ngoại thân để tiếp xúc với nó. Hả, Lâm Nhất rất ít khi phát ra một câu cảm thán, nhưng lần này, cậu ta có chút nghi ngờ rồi, bèn nhìn về phía Trì Thác. Trì Thác hiểu ý, giải quyết trực tiếp nó trước xem sao ha. Nhiễm Văn Ninh đứng ở một bên, vô cùng tò mò hai tên này vì sao có thể trò chuyện với nhau chỉ bằng ánh mắt. Để ngăn con dê đen nọ chạy trốn, Giang Tuyết Đào dùng năng lực ý thức của mình cố định nó lại, sau đó Trì Thác chỉ đứng xem nó, sau đó nữa tất cả mọi người ở đây đều trông thấy con vật trong mộng kia hệt như đã phải khiêng gánh một vật nặng, bốn cái chân nó không trụ vững được, nó trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó, nó khàn giọng kêu thảm, dần dần hóa thành xương trắng tản ra trên mặt hồ. Chỉ đơn giản như thế à, Nhiễm Văn Ninh kinh ngạc nhìn Trì Thác. Cậu cũng không biết là do con dê nhỏ này quá yếu, hay là do Trì Thác quá mạnh mẽ. Trì Thác cúi đầu nhìn vào nơi con vật trong mộng kia biến mất, sau đó, anh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh. Đúng là có hơi kỳ lạ, cậu đi đào thêm một con nữa lại đây xem thử. Vì sao anh lại muốn tôi đi? Nhiễm Văn Ninh không nhịn được hỏi. Giang Tuyết Đào vỗ vỗ vai Nhiễm Văn Ninh, nói. Tại cậu yếu, dễ dụ dỗ để dắt cái thứ này ra hơn. Nhiễm Văn Ninh tức xanh mặt, nhưng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ với cậu thôi. Cậu đi đến nơi mình từng bị tuyết vùi, định nhìn xung quanh xem có thứ sinh vật trong mộng nào giống thế hay không. Sau đó, Nhiễm Văn Ninh nhận thấy mình còn chưa đi được mấy bước dưới chân cậu đã có mấy tiếng xì xì thoát ẩn thoát hiện. Đúng là thiêm quá, Giang Tuyết Đào ca thán, chắc tại tinh thần lực của anh ta khá thấp, Lâm Nhất nhìn Nhiễm Văn Ninh, lạnh lùng nói. Nhiễm Văn Ninh vừa vén tóc mình ra sau tai liền nghe thấy Lâm Nhất đang đá xéo mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thấy con dê đen kia lại sắp phá băng sông ra, bèn trực tiếp lùi đến bên cạnh đồng đội, vừa chạy vừa nói. Cậu lợi hại nhất có được chưa? Con dê đen mới sinh ra lần này cũng không vội vã đứng dậy. Nó phá lớp màng mỏng xung quanh xong, chỉ yên tĩnh nằm nhoài trên mặt băng. Nó cũng không kêu to mà chỉ dùng mũi cọ cọ mặt băng, hệt như đang tìm kiếm thứ gì xung quanh vậy. Lần này, đến lượt Giang Tuyết Đào thử một lần. Giang Tuyết Đào thử xong, vuốt râu lởm chởm trên cằm mình rồi nói. Vì sao chạm vào nó xong tinh thần lực lại thay đổi không nhiều nhỉ? Đúng vậy, vấn đề lần này chính là sóng tinh thần lực quá nhỏ. Các sinh vật trong mộng cảnh là dân bản địa đặc biệt của mộng cảnh, chúng nó có thể giấu giếm rất nhiều thứ có thể làm tổn thương tinh thần lực của kẻ khai thác. Cho dù ngoại hình của bọn chúng không hề đáng sợ, nhưng chúng cũng vẫn sẽ thương tổn tinh thần lực của người ta. Loại hình tấn công này vốn không hề có logic, chỉ có thể khiến ý thức trong mộng của người ta mệt mỏi và đau đớn, dần dần, người ta cũng không thể suy nghĩ nữa, cuối cùng sẽ dẫn đến lạc lối. Nhưng thương tổn do con dê đen này gây ra cho tinh thần lực của người ta lại quá thấp, cường độ chỉ có như thế, không phù hợp với một thứ sinh vật trong mộng cảnh có thực thể như nó. Trông thấy đồng đội mình đang thảo luận đằng kia, Nhiễm Văn Ninh cũng hơi háo hức cậu nói. Tôi thử một tí ha, cậu đâu sử dụng ý thức ngoại thân được đâu hả? Trì Thác tò mò hỏi, à thì, không biết nha, Nhiễm Văn Ninh thật thà nói, Trì Thác không nhịn được hỏi, vậy cậu tính tiếp xúc với nó bằng cách nào, trực tiếp sờ luôn? Bị Trì Thác hỏi như vậy, Nhiễm Văn Ninh mới nhớ tới vụ này. Trì Thác hay mấy người khác đều dùng ý thức để tiếp xúc với vật kia ở một khoảng cách nhất định, còn tên ngốc như cậu chắc chỉ còn có nước sờ bằng tay không? Đúng là có thể thử xem sao đó. Lâm Nhất trêu chọc cậu, dù sao anh cũng thấy nó đáng yêu mà. Nhiễm Văn Ninh nghẹn họng, thầm nghĩ vụ như vậy cũng đâu thể gộp chung mà nói thế đâu. Nhưng Chỉ Thác và Giang Tuyết Đào cũng không tỏ vẻ phản đối, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể hậm hực đi thử một lần. Con dê đen kia trông thế nhưng lại rất ngoan, dù Nhiễm Văn Ninh có đến gần thì nó cũng không động đậy. Thế nhưng, trong lòng Nhiễm Văn Ninh lại không hề bình tĩnh như thế, tuy rằng cậu sờ một thứ sinh vật không rõ tên, hơn nữa còn không thật sự dùng thân thể mình để sờ nó, chỉ dùng mỗi ý thức trong mộng thôi, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn có một loại cảm giác nguy hiểm, giống kiểu tay không đào phân vậy. Tinh thần lực của cậu lúc đặt tay lên lưng con dê nhỏ kia bị tụt xuống rất nhiều, đều trượt một cái vèo xuống hơn chỉ số 400. Cũng may người khác không biết chỉ số tinh thần lực của cậu, bằng không Nhiễm Văn Ninh sợ là bị mấy người kia cười cho thối đầu, chỉ sờ mỗi con dê bé tí cũng khiến tinh thần lực giảm đến hàng chục. Ngoan ha, đừng sợ, Nhiễm Văn Ninh nhẹ nhàng nói, cũng không biết cậu đang nói lời này cho dê con hay cho mình. Lúc ngón tay cậu chạm vào con dê nọ, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy một loại xúc cảm trơn bóng, chèm nhẹp, khiến cậu vừa buồn nôn vừa sợ hãi. Nhưng đột nhiên, tinh thần lực của cậu lại không hề có thay đổi nữa, thậm chí còn đang tăng lên sấp xỉ 420, trong nháy mắt ấy, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình tiến bộ không ít. Ba người còn lại của ánh sáng, trông thấy Nhiễm Văn Ninh tung tăng quay về, ánh mắt họ trở nên khá kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không có chuyện gì sao? Giang Tuyết Đào bước lên mấy bước hỏi, không có, tôi cảm thấy mình rất bình thường, cũng không có thay đổi tinh thần lực bao nhiêu cả. Nhiễm Văn Ninh nhìn cái tay mình sờ con dê, nói. Sóng tinh thần của mấy anh bao lớn thế? Tụi tôi vừa mới thảo luận một lần, tất cả mọi người đều thay đổi như nhau. Cho dù có là Chỉ Thác lúc cậu ta trực tiếp tiêu diệt một con dê, gợn sóng biến thiên của cậu ta cũng là mười mấy chỉ số. Giang Tuyết Đào nói, Nhiễm Văn Ninh kinh ngạc của mấy anh đều thấp như thế à, lúc tôi vừa tới gần nó cũng đã tự mình dọa mình, rớt mấy chục con số rồi. Nhưng lúc tôi vừa chạm vào nó tinh thần lực của tôi đột nhiên được thêm mấy chỉ số nữa nha. Nhiễm Văn Ninh không nói rằng cậu bị hù rớt tinh thần lực, chỉ chọn khúc sau nói với mọi người. Sau đó, Nhiễm Văn Ninh thu về được ba loại ánh nhìn cực kỳ quái dị. Cậu không giảm, lại còn tăng. Chỉ Thác hỏi, Nhiễm Văn Ninh nghĩ mình che giấu cũng không được rồi, chỉ có thể nói. Lúc tôi đi đến đó, hơi hốt hoảng, vì vậy tự hù mình rớt một miếng, nhưng rớt xong thì lại tăng. Cái này không phù hợp với quy luật trước đây. Chỉ Thác lâm vào suy tư, đột nhiên nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh. Nhiễm Văn Ninh luôn cảm thấy lúc Chỉ Thác nhìn cậu như thế, vành mắt đen của anh ta trông vô cùng đáng sợ. Tinh thần lực của cậu thấp, chỉ số biến thiên tinh thần cũng lớn. Ba người tụi tôi có thay đổi quá nhỏ, có thể phải phiền cậu đi thử thêm một chút nữa. Chỉ Thác nhìn Nhiễm Văn Ninh, nói thế. Ủa, làm sao vậy? Nhiễm Văn Ninh hiểu ý bọn họ, nhưng lòng cậu có hơi không muốn làm chuột bạch thí nghiệm. Người có thâm niên trong mộng sẽ cố ý duy trì chỉ số tinh thần lực của mình ổn định. Nếu như nói là vì con dê con kia quá yếu nên biến thiên tinh thần lực của họ có chỉ số thấp thì cũng còn hiểu được, nhưng Nhiễm Văn Ninh là một tên người mới, biến thiên tinh thần phải cao, vì sao lại có khả năng không giảm xuống mãi mà lại tăng lên như thế? Chốc nữa cậu đi sờ nó thêm lần nữa đi, tụi tôi sẽ thử khiến tinh thần lực của cậu rớt xuống một chút, cậu xem thử xem tí nữa tinh thần lực có tăng lên trên không nhé. Chỉ Thác nói, Nhiễm Văn Ninh đã vốn là típ người rất ngoan ngoãn từ trong xương rồi. Tuy ngoài miệng có cằn nhằn càu nhàu dăm ba câu, nhưng chân cậu đã nghe lời Chỉ Thác mà bước về phía con dê kia rồi. Khi cậu vừa vươn tay muốn đặt lên sau lưng con dê đen kia, Lâm Nhất lặng lẽ lùi đến bên cạnh Nhiễm Văn Ninh, đột một đạp lên chân trái của Nhiễm Văn Ninh một cái. Á, cậu làm cái gì vậy? Nhiễm Văn Ninh lập tức bị hù giật nảy cả người. Đương nhiên, Lâm Nhất cũng không thật sự đạp lên chân cậu, nhưng cái khí thế kia mới là thứ hù Nhiễm Văn Ninh sợ choáng. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn Nhiễm Văn Ninh, nhắc nhở, anh để ý tinh thần lực của mình xem. Hả, mãi cho đến lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh mới biết cái sự khiến tinh thần lực của mình rớt xuống mà họ nói có ý nghĩa thế nào. Má, hố cha, lại dám hù cậu như vậy. Cậu nhìn chăm chú vào số liệu của mình, tinh thần lực của cậu vừa nãy bị hù rớt, bây giờ lại là 416, gần như là bằng với không bị dọa vậy. Lâm Nhất nghe xong chỉ số biến thiên tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh, cười nhẹ nói. Đúng là lợi hại, cái mộng cảnh này thế mà lại đang duy trì tinh thần lực của chúng ta. Chấm, đây không phải một chuyện tốt à, Nhiễm Văn Ninh hỏi ngược lại. Nhưng Chỉ Thác đứng bên cạnh họ đã có nét mặt không tốt đẹp gì lắm, anh nói với đội viên của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó cũng không phải một chuyện tốt lành gì cả, chỉ số gia tăng tinh thần lực này không phải của cậu, nó sẽ chỉ khiến cậu càng dễ bị chìm sâu vào trong mộng thôi. Nhiễm Văn Ninh thật sự rất muốn hỏi cuối cùng chuyện là sao, nhưng vào đúng lúc ấy, lại có một tiếng dê kêu dài truyền đến từ phía sau lưng cậu. Nhiễm Văn Ninh nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại, sau đó trực tiếp mắt đối mắt với ba con mắt mở trừng ra của con dê con kia. Tròng trắng mắt của nó lại có màu đỏ, có một đồng tử hẹp dài màu đen, nằm ngang ở chính giữa. Trong nháy mắt ấy, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy bản thân cậu đều bị nó nhìn thấu triệt, đành đứng sững sờ tại chỗ, không thể động đậy. Chỉ thắc thấy Nhiễm Văn Ninh trúng chiêu, bèn trực tiếp vung tay đập tan con vật sống trong mộng kia. Nhiễm Văn Ninh, đừng tin nó, tin vào bản thân mình. Chỉ thắc lớn tiếng quát Nhiễm Văn Ninh. Nhiễm Văn Ninh khôi phục tâm trí, lại đột nhiên nhớ lại một chuyện. Cái khu đất trong mộng này đang động đậy có đúng không? Từng câu từng chữ vừa được nhả âm xong xuôi, dưới mặt hồ mà tiểu đổi. Ánh sáng, đang đứng lại đột nhiên truyền đến liên tiếp những tiếng sao động. Cái loại âm thanh khò khè kia từng đợt mà truyền về phía họ, hệt như sóng âm vậy. Âm thanh càng lúc càng lớn, họ cũng rất nhanh đã nhìn thấy dưới mặt băng của hồ nước đột nhiên có một đống bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Những con vật trong mộng với số lượng khổng lồ sắp chào đời chui khỏi mặt băng của hồ nước này. Cách chương.